Chương 860, sơ xác tiêu điều thủy nhận canh thứ nhất. Hạ xuống độ khó ta tâm lý nhất thời một hồi không thoải mái, vậy cũng thật tốt quá, đoạn đường này đi tới nhưng là đủ mệt, trước mấy đợt quái vật còn dễ nói, càng là đến rồi phía sau thì càng khó đánh, đặc biệt đến rồi thứ 8 sóng B Hắc Ám Hải Quy Chi Vương, một phần vạn nó ma công cao tới đâu một chút như vậy, e rằng chúng ta toàn bộ đội cũng phải bị tiêu diệt vừa nói, trong tay nàng quyền trượng tăng lên, ở bên người thì họ Phỉ Lật Chi Ưng trên người nhẹ nhàng gõ một cái dưới, trở về đi. Trở lại, người chủ nhân bên người đi làm người ta khó tin sự tình xảy ra, thì họ Phi Lật Chi Ưng trong thân thể đột nhiên hút ra khỏi một cái hư ảnh. Hư ảnh này cư nhiên bay lên trời, hướng phía trần nhà phương hướng bay đi. Khi nó gần bay ra ngoài thời điểm, đột nhiên ngưng lại ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn thủy thần Y Phu Nạ liếc mắt, từ nhọn mỏ bên trong phát ra kiệt kiệt tiếng tê ơ. Sau đó một đi không trở lại, cái này bị bóc ra đi là thứ gì, trong lòng ta đã có đáy. Đây cũng là thì họ Phi Lật Chi Ưng linh hồn, thế nhưng để cho ta nghĩ không tới là, trước mặt con ưng này như cũ rất sống động, nhìn qua sinh cơ bừng bừng bộ dạng, thậm chí còn lười biếng vặn vẹo một cái cổ của mình. Cái này để cho ta có chút không hiểu nổi. Nhìn ta nghi hoặc, thủy thần Y Phu Nạ cười một cái nói, nhân vật mạnh mẽ, thánh linh cũng tốt, thần linh cũng tốt, ác linh cũng được, ở tại bọn hắn trên người đều sẽ bám vào lượng chủng nhân cách. Một loại nhân cách bóc ra đi, chưa chắc biểu thị nó huyễn diệt, cái này như cu nở dê la năm đó thì họ Phi Lật giống nhau, tuy là nàng tại thế nhân trong miệng, là bị đánh thành huyễn diệt, mà trên thực tế, nàng chỉ là bị bóc ra rất một loại nhân cách mà thôi. Nói thật, ta ngộ tính cũng không tính thấp, nhưng là Y Phu Nạ nói những lời này, để cho ta hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc này, Y Phu Nạ hướng về phía con này hải ương gật đầu, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đi khảo nghiệm một cái những thứ này dũng giả thực lực đi. Đang khi nói chuyện, thì họ Phi Lật Chi Ưng đã đánh triển khai lấy thật dày cánh chim, từ thủy thần Y Phu Nạ bên người bay xuống tới cũng ở đây nhất khắc, trên đỉnh đầu nó toát ra một hàng chữ nhỏ, nó toàn thuộc tính đã ở lòng chi mắt chú mục dưới chậm rãi triển lộ đi ra. Thì họ Phi Lật Chi Ưng hiệu giả phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 190 lượng máu, 7500000 vật lý, công kích lực, 26-5-35-000 không ma pháp công kích lực, 240-2-900 lực phòng ngự vật lý, 240.000 phòng ngự ma pháp lực, 20-000 kỹ năng, băng phong chi vũ, sơ xác tiêu điều thủy nhận, vô tận hải hét dài, hải ưng mắt bê giới thiệu, thì họ Phi Lật Chi Ưng, đã từng đi cùng tiền nhậm thiên giới thủy thần thì họ Phi Lật cùng nhau săn thú sủng vật, nó chẳng những dũng mãnh, hơn nữa sở hữu vượt qua thường nhân trí tuệ. Bao nhiêu năm tới nay một mực yên lặng thủ hộ cùng với chính mình nữ thần. Làm nữ thần bị đánh thành huyễn diệt về sau, nó cũng bị nhốt, cho tới sau này Y Phu Nạ thay thủy thần vị phía sau nó mới bị thả ra ngoài, trở thành tân nhậm thủy thần sủng vật. Trong lòng ta đều ở đây lập mạnh, đã chịu đựng đến sau nửa đêm, không nghĩ tới cuối cùng một lớp thực tập bê lại là anh hùng cấp tồn tại. Đây chính là so với thánh điện cấp cao hơn cấp 1 cường lực BA bằng vào chúng ta trước mắt năng lực. Có thể địch quá sao? Khi ta đem B thuộc tính phát đến tổ đội trong thời điểm, nhất lộ phong trần đều có chút bối rối, ngất, thủy thần không phải nói cho chúng ta hạ xuống độ khó sao, làm sao cuối cùng B vẫn là mạnh như vậy? Độc luyến thu vũ lúc này ngược lại là phi thường cơ trí, đây đã là thấp xuống khó khăn, nếu như vừa rồi cái kia nhất trọng nhân cách không bị bóc ra đi, phỏng trừng thằng nhãi này không đúng phải là thánh linh cấp. Độc luyến thu vũ nói quả thực rất đúng. Nếu như thằng nhãi này thật là thánh linh cấp tồn tại, sợ là chúng ta là không có có bất kỳ chiến thắng nó hy vọng. Huyết diệt như trước thản nhiên tự nhiên, cái này bê ta tới gánh đi, ta tốt xấu huyết dày một điểm. Ta lắc đầu, tiểu huyết, đây cũng không phải là người nào gánh chuyện, thằng nhãi này chỉ cần bằng lòng đánh ra một cái bạo kích, ai cũng gánh không được, cho nên, hay là để ta đi. Vừa nói, ta đã buôn tập đi qua. Huyết diệt muốn ngăn cũng không có ngăn ta lại thì họ Phi Lật Chi Ưng hiệu giả vây lấy thật dày cánh chim, hướng về phía ta kiệt kiệt gọi, đột nhiên huy kích ra khỏi một cỗ mạnh mẽ gió giật này, cổ gió giật chung bao vây lấy màu băng lam lông vũ cùng với khí tức rét lạnh, lấy cực nhanh tốc độ. Căn bản không tha cho ta phản ứng liền cọ rửa đến rồi trên người của ta băng phong chi vũ, ta thần long ý chí độ mềm và dai lập tức bị xung kích rất 2/3 nếu như tương đương lượng máu. Vừa rồi một kích kia đã làm rất ta 33 vạn tả hữu lượng máu, bởi vì ở tuyển cận sinh mệnh tán ca dưới, lượng máu của ta đã đạt đến 50 vạn. Lòng ta biết rõ ràng, đây chỉ là hữu dạ khống chế kỹ năng mà thôi, chân chính lợi hại vẫn còn ở phía sau ta mới vừa gần người, thì họ Phi Lật Chi ương hiệu dạ đã hướng phía ta xử. Dũng chiêu thứ hai, chỉ thấy nó thật cao bay đến giữa không trung, đột nhiên một cái đường vòng cung xuyên thứ xuống tới, cả người vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hiện lên thủy quang, từ trên thân thể của ta xuyên thứ đi qua ương kích trường 03784-84 ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Lúc này đây mãnh liệt công kích chẳng những xé nát ta thần long ý chí, càng đem lượng máu của ta đánh rất 2/3 còn nhiều hơn, nói cách khác, nếu như ta không có màng bảo hộ, đã bị nó đầy máu. Giết trong nháy mắt cũng ở đây nhất khắc, huyết diệt đã vọt tới, vội vàng quăng giá huyết trảo cầm cố, đem thì họ Phi Lật Chi ương hiệu dạ trói buộc lại thế nhưng, anh hùng này cấp chỉ là dùng chính mình mỏ băng lam mỏ hung hăng mổ một cái này huyết trảo, liền lập tức đưa nó xé rách sau đó. Anh hùng này xuề cánh, lại ném cho huyết diệt một cái mạnh mẽ gió giật băng phong chi vũ. Huyết diệt mặc dù đã dương lên trong tay mới vừa lấy được linh cấp cái khiên, nhưng bất đắc dĩ là, hắn căn bản là trống. Đỡ không được như vậy công kích, tiên huyết bích lũy bị ngạnh sinh sinh đích rời ra, lượng máu của hắn một mạch giảm một cái làm người ta xúc mục kinh tâm chữ số 701411. Huyết diệt lượng máu lập tức ném 2/3 ta đang tức giận bên trong đã chạy ra khỏi lòng khí sóng. Màu xanh long khí trong nháy mắt đánh sâu vào thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu dạ thân thể, đánh ra một cái tương đương làm người ta không hài lòng thương tổn chữ số 9741 đây coi là cái gì, phá vỡ phòng ngự sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, phá khai rồi, chỉ là không có diện tích lớn phá vỡ thế nhưng, chỉ trệ mặt trái cũng không có sản sinh, người này thân thể lắc liên tiếp đều không hoảng nhất hạ lúc này, từng cổ một ánh sáng màu vàng nóng đã chút xuống như chú thích. Mục sư môn bổ huyết kỹ năng theo vào. Ta không dám kinh địch, vội vàng đem sớm đã làm lệnh tốt đệ nhị tầng thần long ý chí mở ra, nhanh chóng hướng về phía thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu ra. Mà giờ khắc này, mặt khác một bên, tiểu tĩnh cũng đã mở ra bắn vọt kỹ năng, cùng huyết diệt tả hữu hai đường đột tiến không hề nghi ngờ. Loại này đấu pháp liền như cùng phía trước đối kháng hắc ám hải quy chi vương giống nhau, muốn chơi một lần 3T hiệp đồng tác chiến. Thế nhưng để cho chúng ta không nghĩ tới là, chứng kiến chúng ta cùng nhau liều chết sống tới, thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu dạ vô cùng hưng phấn, kiệt kiệt kêu hai tiếng sau đó, đột nhiên dương lên chính mình dự triển, quăng ra một đạo như đao phong vậy sắc bén mớn nước sơ xác tiêu điều thủy nhận này mớn nước trong nháy mắt bổ vào huyết diệt trên người, huyết diệt liền cái khiên cũng không kịp vung lên, thân thể đã bị thủy nhận đông lại thành màu băng lam, cả người ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Trên đỉnh đầu toát ra một cái làm lòng người bể thương tổn chữ số bạo kích 1788-482 miểu sát thú huyết bạo viêm phía sau lượng máu hơn 100 vạn huyết sắc chiến hồn cư nhiên bị dây không phải là độc nhất vô song. Ai cũng không nghĩ tới này thủy nhận công kích khoảng cách cư nhiên xa như vậy. Tiện thể chân đem ở xa cùng huyết diệt nằm ở cùng một cái thẳng tắp ngân nhụy mộng trần bắn trúng 1098-447 ngân nhụy mộng trần mắt hạnh trợn tròn. Hai đầu gối từ từ vô lượng. Ô ô. Đau quá một lần công kích. Đem trong đội NGUZTKUNGT cùng nhau ngủm, cái này lực công kích có thể nói tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong lòng ta lúc này như cũ có chút bất an, bởi vì ta biết, đây tuyệt đối không phải thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu dạ toàn bộ thực lực băng vũ vô ưu vội vàng hướng phía ta hơi ra hải nạ bách xuyên. Kaka, ngươi cẩn thận, ta muốn cứu một cái tiểu huyết hai quả đấm của ta đã trọng tạc kích ở tại thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu dạ trên người. Được thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu dạ con này anh hùng cấp hải ương chẳng những là lực công kích cao, hơn nữa nó né tránh năng lực phi thường xung ra, lưu tinh liên kích 5 lần công kích, vẹn vẹn đánh chúng nó 3 lần, hơn nữa cái này 3 lần thường tổn chung vào một chỗ không đủ 10 vạn điểm, một lần cuối cùng bạo kích mới chỉ là giết chết nó 50.000 nhiều lượng máu ta công kích là như thế, còn lại người chơi cũng không tốt gì. Tiểu tĩnh cùng sau đó xung phong liều chết đi lên độc luyến thu vũ còn có thể quá miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của nó. Lạc Lam dựa vào linh cấp địa khí. Lạ mỉ ạ chi dực còn có thể đánh ra vạn con số thương tổn, mà những thứ khác người chơi, hầu hết thời gian đổi lấy chỉ có thể là thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu giả tiếp nhị liên tạ mỉ cùng chống lại hết cách rồi. Bọn họ trưởng khống lực quả thật có chút thấp. Đặc biệt vũ khí bên trên phụ gia trưởng khống lực nếu so với đồ phòng ngự tới càng nhiều một điểm. Mà vũ khí của bọn họ đại đa số đều là kim cương cấp, đã có chút theo không kịp thì họ Phỉ Lật Chi ương hiệu giả tiết phách. Huyết diệt lần nữa đứng dậy sau đó, tuyển cận rất nhanh cho hắn tăng thêm liên tiếp trạng thái, cũng rất nhanh cơ pháp trượng, đổ cho thì họ phì lật chi ưng hiệu giả một cái giảm bất phòng ngự ác ngộng chi vũ, chỉ tiếc đổi lấy chỉ là một lớn chừng cái đấu chống lại không hề nghi ngờ. Nhân phẩm kỹ năng chiến vũ ở thì họ phì lật chi ưng hiệu giả trên người cũng không có bạo phát nhân phẩm tuyển cận dưới cơn nóng giận, trong tay pháp trượng liên tục huy kích, dưới chân đường vòng cung hầu như đều nhanh dẫm ra. 10 cái chu vi hình tròn, chỉ tiếc, như cũ khỏa lạp vô thu tiểu mỹ nữ tức giận một mạch dầm chân, chết tiệt, vì sao ta không phải 165 cấp không sai, 165 cấp thời điểm, tuyển cận là có thể trang bị thành kia linh cấp pháp trượng, nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể chấp nhận dùng trong tay kim cương trượng ta cũng như là trên mũi đao vũ giả mở dạng, giờ khác này ở dùng chính mình cái kia mạng ra cùng thằng nhãi này quấn quýt, nhất cá bất lưu thần. Ta phải bị thằng nhãi này đánh tan thế nhưng, ta còn thực sự phải không lưu ý, đang ở chém giết nửa giờ sau, thằng nhãi này lấy cực nhanh tốc độ đi vòng qua sau lưng của ta, đột nhiên chạy ra khỏi sơ xác tiêu điều thủy nhận ta chỉ cảm giác phía sau lưng tựa hồ là bị cắt thịt máy móc từ trung gian vạch tìm tòi, cả người đau mất đi hô hấp N.